Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2584, Mạnh Sơn Lập Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quảng Nguyên Tông, nghị sự sành Lý Ngọc Hàn thước mấy chục vị Quảng Nguyên Tông tu sĩ ngay tại thương thảo chiến sự, Vương Sơn rời đi Quảng Nguyên Tông du lịch sắp có một giáp còn không có trở về Tôn gia du lịch hóa thần tu sĩ trở về, liên hợp nhiều cái thế lực đối phó Quảng Nguyên Tông không địch lại, vứt bỏ đại lượng địa bàn, tử thương không ít đệ tử, hóa thần tu sĩ vẫn lạc 2 người. Tôn gia lần này tụ tập 20 vị hóa thần tu sĩ, khí thế hung hung, hướng Càn Nguyên môn nhờ giúp đỡ đi. Nếu không, chúng ta đều có nguy hiểm đến tính mạng. Đúng vậy à, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, còn là cùng Càn Nguyên môn nhờ giúp đỡ đi. Dù sao cũng là Càn Nguyên môn để chúng ta đi đối phó Tôn gia. Đúng vậy à, Giải Linh vẫn cần hệ lệnh nhân, Càn Nguyên môn có luyện hư tu sĩ tọa chấn, chỉ cần Càn Nguyên môn ra mặt, Tôn gia khẳng định hội biết khó mà lui. Nhiều vị trưởng lão nhao nhao tỏ thái độ, chuyện cho tới bây giờ, xác thực phải hướng Càn Nguyên môn nhờ giúp đỡ. Lý Ngọc cùng Hàn Thước làm sao không biết đạo lý này, nếu như cùng Càn Nguyên môn nhờ giúp đỡ, Càn Nguyên môn liền có thể nhờ vào đó xếp vào nhân thủ, mất quyền lực bọn hắn. Đúng lúc này, một trận còi báo động chói tai từ bên ngoài truyền đến, đất rung núi chuyển. Không tốt, địch tập, Lý Ngọc chờ nhân chau mày, Tôn gia giết đến tận cửa rồi. Đi, ra, Lý Ngọc chờ nhân rời đi nghị sự sảnh. Một đạo đạm màn ánh sáng màu xanh bao lại toàn bộ Quảng Nguyên Tông, thanh sắc quang mạc bên ngoài có một ít hoa cỏ đồ án. 20 tên hóa thần tu sĩ ngay tại công kích Quảng Nguyên Tông hộ tông đại trận, cầm đầu là một tên ngũ quan tuấn lãng kim sam thanh niên, khu xử một cái kim quang lấp lóe phi kiếm. Tôn Hồng Phong, hóa thần hậu kỳ. Hắn ngoại xuất du lịch trở về, biết được gia tộc chỗ ở bị Quảng Nguyên Tông công phá, tộc nhân tử thương thảm trọng, lập tức liên lạc Thế Giao Minh Hữu, hứa lấy lợi lớn, bọn hắn muốn tiêu diệt Quảng Nguyên Tông. Tôn Hồng Phong đám người hành động, lấy được thế lực sau lưng Thiên Hổ môn duy trì, Thiên Hổ môn lập phái tổ sư là Thiên Hổ thượng nhân, hắn có một đầu lục giai Thiên Viêm Hổ. Thiên Hổ môn cùng Càn Nguyên môn thế lực giáp giới, vì tranh đoạt tu tiên tài nguyên, hai môn phái phụ thuộc thế lực không ít chém giết tranh đấu không ít. Tôn gia chỗ ở bị Quảng Nguyên Tông công phá, Thiên Hổ môn uy tín cũng sẽ nhận ảnh hưởng, tự nhiên không thể mặc kệ Thiên Hổ môn sẽ không đích thân ra mặt, bất quá phái không ít phụ thuộc thế lực chính là muốn diệt Quảng Nguyên Tông. Vừa bắt đầu Tôn gia còn có chút kiêng kỵ, lo lắng Càn Nguyên môn ra mặt, kỳ quái là Càn Nguyên môn chẳng những không có ra mặt, phụ thuộc thế lực đều không có ra mặt, phảng phất Quảng Nguyên Tông bị cô lập. Thời gian dài, Tôn gia cũng đã nhìn ra Quảng Nguyên Tông cùng Càn Nguyên môn náo bài, biến thành con rơi. Cứ như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. 20 vị hóa thần tu sĩ trực tiếp xuất thủ, Quảng Nguyên Tông hộ tông đại trận mạnh hơn, công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay chính là Quảng Nguyên Tông bị diệt ngày, động thủ diệt Quảng Nguyên Tông. Tôn Hồng Phong quát lớn, hắn kiếm quyết vừa bấm, kim sắc phi kiếm kiếm quang phóng đại, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, thẳng đến thanh sắc quang mạc mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác hóa thần tu sĩ nhao nhao gia tăng công kích lực độ, dày đặc linh quang che mất thanh sắc quang mạc linh quang ám đạm xuống tới. Lý Ngọc chờ Quảng Nguyên Tông tu sĩ sắc mặt rất khó coi, rất nhiều nhân đều dao động. Phái nhân cấp Càn Nguyên môn đưa tin, hướng Càn Nguyên môn cầu viện. Lý Ngọc phân phó nói, tông bên trong có truyền tống trận có thể truyền tống đến Càn Nguyên cốc. Càn Nguyên cốc là Càn Nguyên môn mở phường thị, cũng là Càn Nguyên môn nhất trọng đại thu nhập bắt nguồn. Truyền tống trận bị quan bế, không biết đạo chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Quảng Nguyên tông đệ tử tự tới báo cáo. Lý Ngọc cùng Hàn Thước sắc mặt trở nên rất khó coi, nhìn như vậy đến, Càn Nguyên môn là muốn thấy chết không cứu, ngồi nhìn Quảng Nguyên tông bị diệt. Chúng đệ tử nghe lệnh theo ta xuất chiến, Lâm sư đệ các ngươi mang theo bộ phận tinh nhuệ đệ tử rút lui đi. Cấp Quảng Nguyên tông lưu một chút hỏa trùng, Lý Ngọc phân phó nói. Ầm ầm tiếng vang, một viên to lớn hóa kim sắc cự ấn đập bể thanh sắc quang mạc hộ tông đại trận bị phá. Sát, một tên cũng không để lại. Tôn Hồng Phong sắc mặt lạnh lẽo, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Có ta ở đây, ta xem ai dám động Quảng Nguyên tông. Một đạo băng lãnh thanh âm nam từ từ trên cao truyền đến. Một đạo hoàng sắc trường hồng từ đằng xa bay tới, dừng ở không trung, chính là Vương Mạnh Sơn. Hắn cùng cố cảnh giới phía sau, trở về Thanh Liên đảo cùng Vương Mô Sơn báo cáo. Vương Mô Sơn từng muốn ra tay đối phó Càn Nguyên môn, bất quá cứ như vậy, Vương Mạnh Sơn tự bại lộ, những thế lực khác cũng đã biết Vương Mạnh Sơn xuất từ Vương gia. Vương Mạnh Sơn cự tuyệt Vương Mô Sơn đề nghị, hắn có tính toán của mình. Vì ban thưởng Vương Mạnh Sơn công lao, Vương Mạnh Sơn lấy được 5 kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, còn có một đầu lục giai khôi lỗi thú, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không thể tế ra lục giai khôi lỗi thú đối địch. Vương Mạnh Sơn vừa trở về, liền biết được Tôn gia nhóm thế lực nhằm vào Quảng Nguyên Tông, ngày đêm đi đường chạy về. Luyện hư, hắn tiến vào luyện hư kỳ. Tôn Hồng Phong chờ tu sĩ quá sợ hãi, phân tán đào mệnh. Hiện tại mới muốn chạy. Chậm, Vương Mạnh Sơn sắc mặt lạnh lẽo, một đạo hoàng quang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo vàng mênh mông hình người hư ảnh, cầm trong tay một cái hoàng quang lòe lòe trường đao. Hình người hư ảnh huy động trong tay trường đao màu vàng, hướng về hư không một chạm. Nương theo lấy một trận chói tai âm thanh xé gió khởi phía sau, trên vạn đạo hoàng sắc đao khí bao phủ mà ra thẳng đến Tôn Hồng Phong chờ nhân mà đi. Vương Mạnh Sơn cầm trong tay một cái trường đao màu vàng, hướng về hư không một chạm, thả ra dày đặc hoàng sắc đao khí. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đại bộ phận hóa thần tu sĩ bị tại chỗ chém giết. Tôn Hồng Phong độn tốc tương đối nhanh, tránh thoát nhất kiếp. Hừ, ta nhìn ngươi có thể chạy được bao xa. Vương Mạnh Sơn hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang, đuổi theo. Quảng Nguyên Tông đệ tử mừng rỡ, Lý Ngọc chờ thân tín vui mừng quá đỗi, một chút vụng trộm đầu nhập vào Càn Nguyên môn trưởng lão, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hơn một canh giờ phía sau, Vương Mạnh Sơn liền trở lại. Hắn tiêu diệt Tôn Hồng Phong, đối nó nguyên anh siêu hồn, hắn cũng không biết kia một chỗ bí cảnh tồn tại, điều này nói rõ người biết chuyện chết sạch. Gia tộc đã có sắp xếp, Vương Mạnh Sơn phối hợp là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng sư phó tiến vào luyện hư kỳ, sư phó, cái này tạc nhân chữ vật giới. Lý Ngọc đưa lên hơn 10 mai nhan sắc khác nhau chữ vật giới, thần sắc cung kính. Các người vất vả, ta ngoại xuất lấy được một chút cơ duyên, tiến vào luyện hư kỳ, đúng, phái nhân thông chi Càn Nguyên môn, ta tiến vào luyện hư kỳ tin tức mặt khác, lập tức phái nhân tiếp thu những thế lực này địa bàn, như có phản kháng, giết không tha. Vương Mạnh Sơn phân phó nói, Quảng Nguyên Tông muốn phát triển lớn mạnh cần khuếch trương địa bàn, hiện tại chính là tốt nhất lấy cớ. Quan mới đến đốt ba đống lửa, hắn vừa mới tiến vào luyện hư kỳ, không biết thiên hồ môn cùng Càn Nguyên môn phải chăng cho hắn mặt tử. Chân trần không sợ mang giày, ai sợ ai. Kết quả xấu nhất, Vương Mạnh Sơn bại lộ thân phận, trở về gia tộc thế thôi. Là, sư phó, Lý Ngọc lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, Vương Sơn tiến vào luyện hư kỳ tin tức nhanh chóng lưu truyền ra đến, Quảng Nguyên Tông thừa cơ mở rộng địa bàn, Càn Nguyên môn cũng ngay đầu tiên phái Lạc Thanh Hồng thượng môn chúc mừng, Vương Mạnh Sơn cũng không có làm khó Lạc Thanh Hồng. Lạc tiểu hữu, ngươi trở về nói cho Lâm đạo hữu, chúng ta là một cái chiến tuyến, về sau giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng đối kháng thiên hồ môn. Vương Mạnh Sơn phân phó nói, Lạc Thanh Hồng liên thanh xưng phải, không dám cự tuyệt. Hắn là đã nhìn ra, Vương Sơn một mực tại ẩn giấu tu vi, nếu không sẽ không ở trong vòng mấy chục năm từ hóa thần hậu kỳ tiến vào luyện hư kỳ, cái cơ duyên này quá lớn. Cách chương.